Tiêu Thù Thực bất đắc dĩ, trời nóng như vậy hắn đội mũ trùm đầu, còn không phải giấu đầu hở đuôi sao? Mà lúc này cũng không ra cung được, thần xin ở ngự thư phòng một đêm, bệ hạ mau về Khôn Ninh cung, ngày mai nói Dung Dung tới đón thần. Nếu Dung Dung tới hắn sẽ hỏi tại sao, sau đó lại nghĩ chúng ta có cái gì? Bệ hạ, Dung Dung không như vậy. Chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau, thần nhíu mày hắn cũng biết thần suy nghĩ cái gì, sao có thể hiểu lầm. Ngài cùng hoàng hậu không giống vậy. Được rồi, đừng dây dưa đi, nhanh đi. Vậy chậm đi trước, Tiêu Duệ vẫn có chút do dự. Đi đi, trở về có nói chuyện với nhau, không phải ai cũng giống Dung Dung hiểu được tâm tư của người khác đâu. Tiêu Thù quá hiểu Tiêu Duệ, đặc biệt biết hắn không thích giải thích cái gì. Thấy Tiêu Duệ có chút mờ mịt, Tiêu Thù trực tiếp nói. Bệ hạ, nếu thần tiến cung làm hoàng hậu, ngài nhìn thấy thần cùng Dung Dung thân mật bên nhau, ngài sẽ nghĩ như thế nào? Tiêu Thù có ý tốt muốn cho Tiêu Duệ đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Tiêu Duệ vừa vặn tương phản, hắn kiên quyết khẳng định mình sẽ không hiểu lầm. Hắn tin tưởng chắc chắn nếu Tiêu Thù tiến cung hắn sẽ không hiểu lầm Tiêu Thù cùng Ân Dung. Hắn cùng Cố An Chi thành hôn đã hơn một năm, nên làm không nên làm đều đã làm. Cố An Chi nếu dễ dàng hoài nghi tâm tư của hắn vậy thì còn gì để nói nữa. Khách chương.